500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, so với Chu Du Càng Túng. Quên đập video rồi, chấm ngoặc kép, trở lại lầu văn phòng cao ốc trước Chu Du phát hiện mình quên chuyện này. Bất quá rất nhanh Chu Du liền lộ ra hoạt kê mỉm cười. Đã có thể không cần khổ cực như vậy rồi. Chu Du hai tay cắm vào túi quần bên trong. Một mặt hung hăng, lại rất tự tin hướng đi cao ốc. Bảo an nào dám ngăn hắn a? Cái tên này là từ trên xe cảnh sát xuống. Hơn nữa bảo an cũng đều biết cái này xuyên quần áo thể thao đeo khẩu trang chính là Chu Công Cẩn. Là một cái võng hồng. Chỉ phải ý thức được Chu Công Cẩn là võng hồng. Vẫn là kiếm bộn tiền võng hồng. Các nhân viên an ninh liền đối với người này chuyện thường ngày ở huyện rồi. Dù cho là người này nằm lăn lộn trên mặt đất học chó sủa. Sau đó lại nghênh ngang đi vào. Bảo an cũng tương tự sẽ không ngăn. Hai bảo vệ nhìn nghênh ngang đi vào Chu Công Cẩn. Lộ ra thần sắc hâm mộ. Đây chính là giá trị bản thân quá 100 triệu người a. Hiện tại vẫn là giờ làm việc. Bất quá lầu văn phòng bên trong thường thường có thể nhìn thấy tuổi trẻ nữ tính. Chu Du có chút chờ mong và mỹ nữ đồng thời ngồi thang máy cảnh tượng rồi. Chỉ là hắn vận may kém. Đi vào không ngừng một người nữ sinh. Sở dĩ liền không hề nói gì. Tâm tình vẫn là rất cao hứng. Chu Du trở lại công ty sau liền hô. Có ai không? Ai ở đây? Mới vừa gọi hai câu. Liền nhìn thấy dùng khăn mặt bọc lại đầu Mira chạy ra. Ông chủ, chuyện gì? Chu Du cười nói. Không có chuyện gì. Ngày hôm nay chúng ta đi ra ngoài nồi lẩu đi. Mira sau khi nghe liền không có hứng thú rồi. Nói rằng, ta không đi, ta gọi thức ăn ngoài. Chu Du nhìn thấy Mira không chịu đi. Liền hiếu kỳ dò hỏi. Vì sao không đi? Mira rất thành thực nói rằng. Phiền phức. Chu Du nhìn Mira không muốn đi, liền không miễn cưỡng, trực tiếp nói, vậy ta tìm Lý Mông cùng Lý Tĩnh cùng đi ăn lẩu. Người tiếp tục giữ nhà, Mira cấp tốc nói rằng, ta đột nhiên đói bụng, ta nghĩ ăn lẩu, rất muốn, Chu Du cũng không phải người ngu, lúc này hừ một tiếng nói rằng, ngày hôm nay đồng thời ăn thức ăn ngoài đi, Lý Tĩnh cùng Lý Mông ra đi làm việc phòng chừng không về được rồi. Mira chợt thấy thất vọng. Chu Du đi trở về văn phòng. Trước khi đi còn nói. Ngươi đem tiếng Hán lại luyện chút. Mau chóng nắm giữ. Biết rồi. Mira đồng ý. Nàng cũng nghĩ càng thông thuận cùng Lý Mông đối thoại. Lý Mông cùng Lý Tĩnh đều không ở. Quách Chính đám người biết nơi này có người chăm sóc cũng không đến rồi. Sở dĩ trong công ty liền cô nam quả nữ hai người. Bất quá hai người này cũng tập hợp không tới cùng đi. Chu Du hỏi dò một hồi hai người kia tình hình. Ở biết sự tình hai. Ba ngày bên trong liền có thể giải quyết sau liền yên tâm rồi. Lý Tĩnh muốn đem sự tình xử lý xong. Liền tiếp tục nhận công ty game quảng cáo. Lý Mông lại là không nghĩ ở trong công ty nhàn ngồi. Càng không muốn cùng Mira nói phí lời. Sở dĩ cả ngày loạn đi dạo. Cân nhắc đến Lý Mông mấy ngày nay vẫn luôn cùng Lý Tĩnh cùng nhau chơi đùa. Chu Du ở Vương Đại Đảm muốn người thời điểm sẽ đồng ý Lý Mông quá đi hỗ trợ rồi. Vừa vặn cùng Lý Tĩnh đồng thời đem làm xong chuyện. Thuận tiện kiếm ít tiền. Dùng điện thoại di động điểm thức ăn ngoài. Ở tại lầu văn phòng chỗ tốt lớn nhất chính là gọi thức ăn ngoài rất thuận tiện. Bất luận là thức ăn ngoài vẫn là chuyển phát nhanh. Tốc độ cùng hiệu suất đều so với trước đây cao nhiều. Chu Du nhàn rỗi tẻ nhạt liền tiếp tục nhìn nhà. Hiện ở trong tay tổng cộng là 274 vạn. Mua nhà lời nói hẳn là được rồi. Chính mình nhưng là toàn khoản. Giá cả nhất định có thể ưu đãi một ít. Chu Du nghĩ đi nghĩ lại. Liền mở ra QQ quần. Mua nhà chuyện như vậy là chuyện lớn. Chu Du cảm giác Quách Tĩnh không nhất định hiểu cái này. Mira chớ nói chi là rồi. Chính mình người quen biết cũng không nhiều a. Chu Du quyết định cố vấn một hồi càng nhiều người ý kiến. Mới vừa mở ra QQ liền phát hiện có người cho mình phát tin tức. Chu Du nơi chỉnh lý một chút. Không nhìn thẳng một ít thương mại hợp tác. Hắn hiện tại tầm mắt so với mấy ngày trước cao rất nhiều. Tâm thái cũng thật lớn, không giống nhau rồi. Chính lần lượt từng cái kiểm tra tin tức thời điểm, Chu Du đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh 18 cộng. Nhìn kỹ, hóa ra là Bảo Lị Nha phát tới ảnh 18 cộng. Không, là ảnh riêng tư, nhân tâm, làm sao chống lại như thế thử thách. Chu Du cấp tốc điểm bảo tồn, phòng ngừa đối phương rút về. Tuy rằng Chu Du bảo tồn ảnh 18 cộng còn có rất nhiều video trên căn bản sẽ không nhìn lần thứ hai. Nhưng nhìn đến ảnh 18 cộng sau bảo tồn ý nghĩ. Nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Bảo Lị Nha, Công Cần ca ca, ngươi nhìn này vài tờ thế nào? Đẹp mắt không? Cho ta một điểm tham khảo ý kiến đi. Tương đương Chu Du đương nhiên không có tham khảo ý kiến rồi. Hắn chỉ nhìn đồ không nói lời nào. Rất nhanh sẽ Chu Du liền vào group chat. Chu Công Cần 502, ta có một người bạn muốn ở Ma Đô mua nhà. 3 triệu có thể mua được ra sao nhà? Những người còn lại chính đang tán gẫu đây. Nhìn thấy Chu Công Cẩn sau khi ra ngoài liền cấp tốc hồi phục. Vương giả Lý Bạch, 3 triệu có thể mua được cái gì tốt nhà? Giao cái tiền đặt cọc đúng là không thành vấn đề. Quát đồ ca ca, vùng ngoại thành nhà cũng không có vấn đề. Nhưng nghĩ phải đi làm gần. Giao thông tốt, vị trí tốt, không 8 triệu xuống không được. Này vẫn là second hand. Thiên Phong, hiện tại mua nhà không tốt sao? Cá ướp muối ắp nơi nghỉ chân. Tự ở cần cẩn thận. Đầu tư không thành vấn đề. Thiên Phong, cũng đúng. Ngược lại giá phòng nơi này không thể ngã. Coi như có vấn đề cũng chạy nhanh. Tự ở lời nói liền chạy không thoát rồi. Bảo Lị Nha, Công Cần ca ca bằng hữu muốn mua phòng. Là chúng ta quen biết bằng hữu sao? Những người còn lại cũng không phải hoài nghi Chu Công Cẩn bằng hữu. Rốt cuộc Chu Công Cẩn bằng hữu là thật nhiều lắm. Chu Du vốn đang bởi vì tiếp cận 3 triệu khoản tiền cách xù mà thích ý. Lúc này bị mấy người này vừa nói. Liền cảm giác mình 3 triệu thật giống là chẳng là cái thá gì một dạng. Chu Công Cẩn 502, ta kỳ thực cũng muốn mua phòng. Chính là không biết mua cái giá cả bao nhiêu tốt. Bảo Lị Nha. Mua cái hào trạch a. Công Cần ca ca ngươi còn kiếm không tới một cái hào trạch tiền sao? Thiên Phong, một năm kiếm cái tiểu mục tiêu, toàn khoản mua cái năm 6.000 vạn hào trạch. Quát đồ ca ca, nếu ta nói, này mua nhà liền hẳn là mua xong điểm, tương tự là Ma Đô, có chút giá phòng thấp địa phương căn bản là không cái gì người trẻ tuổi. Giá phòng quý liền có quý đạo lý. Mọi người cũng không phải người ngu. Chu Du cảm giác mình 3 triệu. Thật không tính là cái gì rồi. Đám người này cũng quá để mắt ta rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Du rất là bất đắc dĩ. Hắn nhưng không phải là bị người khác khen tặng vài câu liền có thể sản sinh hùng tâm tráng trí. Người. Chu Du nắm chắc cường lợi hại. Rất rõ ràng chính mình không phải loại kia có năng lực người. Mấy cái ra ra đều không di chuyển được bí hơi trẻ con. Những người này vài câu vô tâm lời nói đã nghĩ ô nhiễm đến. Thiên Phong, Chu Công Cẩn vẫn còn chứ? Chu Công Cẩn 502, ở. Thiên Phong, ta cảm giác rất kỳ quái a. Liền không ai liên hệ ngươi sao? Ta là nói website người. Thiên Phong đối chuyện này nghi hoặc rất lâu rồi. Thiên Phong, ngươi có phải là ký rồi hiệp nghị bảo mật a? Muốn nếu đúng, ta liền không hỏi rồi. Chu Công Cẩn 502, không có a. Ngươi nói cái gì? Thiên Phong, ngươi hiện tại nhân khí tuyệt đối là phá vòng rồi. Trăm đại áp chủ bên trong đều không mấy cái có thể cùng ngươi so với. Đặc biệt là fan tụ tập độ cùng xã hội quan tâm độ đều rất cao. Thiên Phong, cho nên ta không nghĩ ra a. Hiện tại website tại sao không có nâng ngươi? Những người còn lại cũng bắt đầu nghi hoặc chuyện này rồi. Theo lý mà nói, trong trang web có người mới ló đầu ra, phía website mặt nhất định sẽ ưu đãi cùng mời chào. Thế nhưng Chu Công Cẩn 502 thật giống như là cùng quan phương không có quan hệ gì một dạng. Để người lý giải không thể. Như thế chất lượng tốt áp chủ, chẳng lẽ còn không đáng trọng điểm bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng sao? Nhưng là hiện tại a tất một chút động tĩnh đều không có. Chu Du cũng không rõ. Bất quá hắn cũng không thèm khát website đặc thù chăm sóc. Chỉ cần không phong sát hắn liền được rồi. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì A Tất không nghĩ chịu trách nhiệm. Chu Du hết lần này tới lần khác đi cục cảnh sát làm khách. Hết lần này tới lần khác tụ chúng ở Ma Đô kiếm chuyện hành vi. Để đồng dạng ở Ma Đô kiếm cơm, A Tất không dám vừa lúc cái này cơm. A Tất chủ động sượt Quách Biệt lưu lượng. Là bởi vì Quách Biệt có Quan Phương học thuộc lòng sách. Là Quan Phương đề cử đi ra địa phương chính năng lượng. Nhưng Chu Du không phải. Không ai cho Chu Du học thuộc lòng sách. A Tất liền tình nguyện không vừa lúc cái này cơm. Cũng không dẫn lửa trên người. Đương nhiên rồi. Hiện tại vẫn là len lén vừa lúc Chu Du lưu lượng. Đem Chu Công Cẩn đưa tới lưu lượng phân luồng cho một ít đề cử ấp chủ nơi đó. Vừa lúc Chu Công Cẩn đưa tới lưu lượng fan nữ. Vừa cùng Chu Công Cẩn 502 giữ một khoảng cách. Ngày nào đó Chu Công Cẩn làm sai chuyện. Dẫn tới người bề trên bút Chu miệng phạt. Kia A Tất liền nhất định phải hưởng ứng đại thế. Phong rơi người xấu này. Chu Du rất túng. Rất nhát gan. Thế nhưng A Tất muốn so với Chu Du càng túng. Càng nhát gan. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.